Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, vẫn là không có cái tên đó tung tích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với Lưu Thắng Lợi đột nhiên xuất hiện cho ra 200.000 tấn cát hồ danh tác. Hiện trường tất cả mọi người kinh hãi, đặc biệt là Dương Thiên Long. Hắn trong lòng nhanh chóng đánh giá một chút. Cái này 200.000 tấn cát hồ ý nghĩa Lưu Thắng Lợi chí ít cần 10 tòa sông Congo cầu lớn mới có thể tiêu hao hết. Cái này lão ca trợ giúp huynh đệ vậy chân thực quá hào phóng đi. Dương Thiên Long một mặt không tưởng tượng nổi nhìn Lưu Thắng Lợi. Hắn hy vọng Lưu Thắng Lợi có thể tự mình nói tại sao cần nhiều như vậy cát hồ. Dẫu sao dưới mắt Congo thế cục tuy nói nhìn qua coi như vững vàng, nhưng là theo hắn biết, cái này 2 năm hoa hạ xí nghiệp nhà nước ở Congo nơi nhận công trình là càng ngày càng ít. Vạn nhất có một ngày, lão ca, chuyện là như vậy, chúng ta lại tiếp nhận liền mấy cái công trình, bao gồm sông đối diện Brazzaville nơi đó công trình xây dựng tính vậy rất lớn. Bên kia tổng giám đốc ta cũng biết, đến lúc đó có thể thật tốt cho các người tiến cử một chút. Ở tất cả mọi người một mặt kinh ngạc hả? Lưu Thắng Lợi lúc này mới nói ra thật tình. Brazzaville là vừa quả, bố trí, thủ đô. Cùng trước Congo Kinshasa thủ đô chỉ có một sông cách. Đối với loại này hai quốc gia thủ đô khoảng cách rất gần tình huống. Trên toàn thế giới tựa hồ chỉ có Congo quốc gia mới xuất hiện. Các người không phải những năm gần đây nhất nhận công trình cũng rất ít sao? Lão ca, Dương Thiên Long rất là kinh ngạc đứng lên. Lưu Thắng Lợi lắc đầu một cái, khẽ mỉm cười giải thích. Thật ra thì vậy không ít. Trước mắt quốc gia chúng ta cùng Congo hợp tác coi như tương đối chặt chẽ. Có lúc công trình xây dựng khối này không thể không tiếp. Bởi vì là cái này đã lên đến ngoại giao phương diện. Thuộc về cưỡng chế tính, sông Congo nơi này sông xa cũng không coi là thiếu, nhưng là các người cũng đều biết nơi này nước sông chân thực quá mức xiết. Cho nên nơi này vẫn là rất thiếu cát, cho nên người nếu có thể trợ giúp chúng ta giải quyết cái này 200.000 tấn kiến trúc dùng xa. Vấn đề, ta cực kỳ mời ngươi ăn bữa cơm, Lưu Thắng Lợi nói ra nguyên ủy sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới biết là chuyện gì xảy ra. Hắn không khỏi được gật đầu một cái. Biểu tình trên mặt vậy rất là hài lòng. Long thúc cát hồ nhà máy ngay tại hồ Albert bên cạnh. Ngươi nếu như không tin có thể đi xem. Đừng nói ngươi 200.000 tấn. 2 triệu tấn cũng không có vấn đề gì. Ngay tại lúc này, một mực yên lặng không nói Lưu Chính Dương vậy bỗng nhiên lúc này nói chuyện. Đúng, lão ca, có cơ hội có thể đi xem. Dương Thiên Long cười cười nói. Lưu Thắng Lợi nhíu mày một cái. Trong lòng tựa hồ đang suy tư mình rốt cuộc có không có ở đây. Bỗng nhiên lúc này, hắn không khỏi được vỗ đùi. Biểu tình trên mặt nhưng là giống như một đóa tách ra hoa tươi như nhau. Ta có thời gian, vừa vặn chúng ta còn tiếp nhận liền mở to đội bọn họ ở Bunia giữ hòa bình bộ binh doanh trại xây dựng công tác, ta ngày mốt cùng các người cùng đi. Dĩ nhiên chủ yếu vẫn là khảo sát giữ hòa bình bộ binh doanh trại xây dựng, không thành vấn đề. Đến lúc đó mang người thật tốt ngay khi dạo chơi một phen. Dương Thiên Long cười nói. Ngay sau đó hắn lại là nhìn Lưu Chính Dương bổ sung nói. Chánh Dương, ngươi ngày mốt vậy đi theo cùng nhau trở về. Được, Lưu Chính Dương không khỏi được gật đầu một cái. Hoa Hạ Long, lúc nào mời ta cũng đi một chút. Một bên Brett nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Có thể à, khi nào đi nơi đó xem. Phong cảnh nơi đó thật rất đẹp. Dương Thiên Long cũng đúng tiên sinh Brett phát ra chân thành mời. Brett suy nghĩ một chút. Nói tiếp, nếu không như vậy đi, ta cái này 2 ngày chuẩn bị một chút thuyền, sau đó ta tự mình mang thuyền đội từ Kinshasa đến Bunia tới. Ngươi thấy thế nào? Ý ngươi chính ngươi muốn đích thân khảo sát một phen? Dương Thiên Long hỏi. Brett gật đầu một cái. Đúng vậy, ta cảm thấy vẫn là mình đi một vòng tương đối khá. Lần trước ngươi nói đảng đầu lâu, thật ra thì ta có lúc cũng có chút sợ hãi. Trước đó vài ngày chúng ta nhân viên làm việc trên tàu ở Kisangani vùng lân cận bờ sông phát hiện một ít khô lâu, những cái khô lâu kia cổ một đoàn màu đen, không giống như là bình thường chết dáng vẻ. Cho nên ta bây giờ để cho bọn họ mỗi chiếc trên thuyền cũng phối hợp vũ khí. Để ngừa vạn nhất, thấy Brett chủ động nhắc tới đảng đầu lâu, Dương Thiên Long ngay tức thì lập tức liền nghĩ đến lúc trước ở Brett tàu vận tải công ty công tác. Cái đó vóc dáng nhỏ, lão đồng nghiệp, cái đó vóc dáng nhỏ tìm đã tới chưa? Dương Thiên Long hỏi, Brett lắc đầu một cái, không có tìm được. Tên kia mất tích lâu như vậy, ta một chút hắn tin tức cũng không có. Có lúc ta thậm chí trong lòng cầu xin hắn không muốn trở về. Thậm chí cũng không muốn thấy được hắn. Đối với Brett ý tưởng, Dương Thiên Long rất là rõ ràng hắn điểm xuất phát là cái gì. Hắn không khỏi được gật đầu một cái. Nói tiếp, vẫn là câu cách ngôn kia. Nếu như có vóc dáng nhỏ nhắn tin tức, lão đồng nghiệp ngươi có thể được ở thời gian đầu tiên thông báo ta. Brett gật đầu một cái. Yên tâm đi, lão đồng nghiệp, ta sẽ ở thời gian đầu tiên thông báo ngươi. Bốn người bên uống trà vừa trò chuyện trời, thẳng đi ra bên ngoài lầu chuông gõ rạng sáng tiếng chuông sau đó. Bọn họ lúc này mới phát hiện lại có thể thời gian có thể qua được nhanh như vậy. Lão đồng nghiệp, ngươi trà này tác dụng rất là thần kỳ à. Brett cười nói, làm sao vị thần kỳ pháp? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, có thể để cho chúng ta quên mất thời gian. Bây giờ đã là 12 điểm. Brett nói, thật ra thì chủ yếu vẫn là tất cả mọi người chỉ hướng hứng thú cũng không sai biệt lắm. Trò chuyện rất là hợp ý tạo thành. Lưu Thắng Lợi đúng lúc bổ sung nói, quả thật như vậy. Dương Thiên Long đi theo Brett đều không khỏi được đi theo gật đầu một cái. Chúng ta đem còn sót lại nước trà uống cạn. Sau đó ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Lưu Thắng Lợi cười cho mỗi người trong ly trà đều rót trà nước. Brett lúc này trở nên có chút cẩn thận. Hắn tựa hồ rất là quý trọng cái này hiếm có món ăn ngon. Mỗi uống một hớp đều là mặt đầy hiểu được vô cùng. Một mặt đặc biệt hưởng thụ dáng vẻ. Ở lúc gần đi, Dương Thiên Long còn cố ý đưa Brett một hộp trà Long Tỉnh. Cái này làm cho trước Brett mặt đầy thụ sủng nhược kinh, luôn miệng nói cảm ơn đứng lên. Lão đệ, cái này tiên sinh Brett nhìn như rất tốt. Lưu Thắng Lợi đưa mắt nhìn Brett bóng người lúc rời đi, không khỏi phải nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, là một tốt người. Hai người tính cách thật ra thì rất giống, nhìn như đều là tùy tiện, thật ra thì nội tâm vẫn là rất nhắn nhủi ôn nhu. Ha ha, phải không? Vừa nghe có người chủ động tán dương mình nội tâm là nhắn nhủi lúc ôn nhu, Lưu Thắng Lợi không khỏi được cười ha ha một tiếng, một mặt hào khí mười phần dáng vẻ. Brett tuy nói rời đi, nhưng là Lưu Thắng Lợi nói tiếng nói nhưng là không thiếu. Hắn lại kéo Dương Thiên Long ở trong phòng khách trò chuyện một lúc lâu, cho đến chính hắn chủ động ngáp một cái sau đó, lúc này mới xóa bỏ. Ở Dương Thiên Long trong nhà chỉ giống như là nhà của mình bên trong như nhau thích ý. Thậm chí không cần Dương Thiên Long nói cho Lưu Thắng Lợi hắn hẳn ở đâu một gian, hắn chính là chủ động đi vào gian phòng của mình. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng, trong lòng không khỏi được thở dài nói, cái này lão Lưu, đi theo ai đều có một loại tự nhiên chín dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-giai-pau-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.